Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, quái ngư. Diệp Sát cùng A Con dẫm lên trần xe một đường hướng về phía trước đánh tới. Muốn tại xe này nói giết ra một đường máu, kỳ thực không thế nào phiền phức, đừng nhìn dương mắt nhìn lại đều là zombie. Số lượng nhưng không có tưởng tượng ở giữa muốn nhiều, bởi vì phần lớn con đường bị xe phá hỏng rồi, lúc này mới lộ vẻ zombie nhiều. Tiếp theo, bởi vì con đường bị xe phá hỏng rồi, zombie chỉ có thể ở kẽ hở bên trong tiến lên. Diệp Sắt cùng A Con chiếm cứ trần xe, không cho những này zombie bò lên. Muốn giết chết zombie cũng rất dễ dàng. Về phần leo đến cái khác xe trên, lại nhảy tới đây, bình thường zombie nếu có thể như thế thông minh, này mặt thế thời gian coi như càng khổ sở hơn rồi. Vô kinh vô hiểm dẫm lên trần xe một đường hướng phía trước. Lật qua vạn sơn lĩnh xe nói, chính là du hồ dọc tuyến rồi. Này du hồ dọc tuyến rất tốt nhận, ngay tại đông hồ bên trên, ngoại vi một vòng đạo nhi chính là đông hồ dọc tuyến. Lái xe hướng về phía trước nói, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đông hồ. Đông hồ rất có tên, chung quanh một vòng khắp nơi đều là du lịch cảnh điểm. Cho nên, đây là một đầu du lịch dây, đồng thời cũng là phi thường nổi tiếng dạ du dây. Rất nhiều người lái xe dạ du đều lựa chọn chỗ này. Cách đó không xa còn có quán ba một con đường, bất quá đều là thanh A. Không lộn xộn, yên tĩnh, rất phù hợp chỗ này phong cách. Diệp Sát nhấn xuống tay nghe nói, ta ra vạn sơn lĩnh rồi, tiếp theo làm như thế nào đi? Đỗ Linh Linh nói, dọc theo du hồ dọc tuyến đi là được. Bảo Thạch Tháp vốn là tại đông hồ bên trên, người muốn chép gần đường có thể đi vạn sơn hang ngầm. Nhưng ta đề nghị ngươi vẫn là mép hồ đi, đường tốt nhận, Diệp Sát nói. Tốt, bất cứ lúc nào bảo trì liên hệ. Du hồ dọc tuyến đường trên có không ít zombie, không đến mức lại là zombie chiều, mà là cân nhắc đến dòng người phân bố trình độ. Chỗ này zombie chiếm cứ số lượng xem như tương đối bình thường rồi. Diệp Sát giơ kiếm rơi nam cương bên giết vừa đi. Đi bộ khẳng định khá là phiền toái, nhưng chung quanh có chút cỗ xe lại lẫn nhau đụng vào nhau, vừa nhìn liền không cách nào lại sử dụng. Diệp Sát chỉ có thể hướng về phía trước. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện bên hồ zombie tựa hồ ít một chút, bởi vì người đi ngang đường cùng gần hồ vị trí thiết trí hàng rào phòng vệ. Hàng rào phòng vệ sau có một đầu vườn hoa, vườn hoa mặt sau còn có một đạo hàng rào. Như thế vừa đến, xe đường trên bồi hồi zombie sẽ rất khó tới gần đến bên hồ vị trí. Diệp Sát phát hiện rồi này một điểm sau, tự nhiên nhanh chóng lật qua hàng rào phòng vệ cùng hàng rào, tới gần đến bên hồ vị trí, sau đó mép hồ mà đi. Đông hồ rất có tên, nơi này phong cảnh vốn nên cực mỹ, mép hồ địa phương trồng rồi lượng lớn xanh hóa, thường cách một đoạn khoảng cách còn có làm bằng đá ghế dài, cung người nghỉ ngơi. Đến rồi ban đêm, vẫn là đám tình nhân khanh khanh ta ta địa phương tốt. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ có thể thêm lên trước kia hai chữ rồi. Đồng hồ rất lớn, một mắt không nhìn thấy bờ bên kia, vốn nên trong suốt vô cùng hồ nước, giờ phút này lại là màu xám đen, còn nổi lơ lửng lượng lớn. Không biết là cái gì đồ vật tạp chất, trừ cái đó ra, còn có thi thể, lượng lớn xác chết trôi trôi lơ lửng ở hồ bên trong. Thuận lấy chập trùng hồ nước nhoáng một cái. Thời khắc này đông hồ, rõ ràng chính là một chỗ mộ địa, chôn cất rồi lượng lớn thi thể mộ địa. Diệp Sát nhìn rồi một hồi, hướng lấy A Con bày xuống tay nói, đi thôi. Chúng ta được tải vào đêm trước đuổi tới Bảo Thạch Tháp. Nhưng để Diệp Sát cảm thấy ngoài ý muốn, là A Con vậy mà không nhúc nhích, ngược lại là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chí Mạc, âm thanh tại Diệp Sát trong đầu vang lên nói. Kia trong hồ có đồ vật. Diệp Sát nhíu mày, lập tức đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở trước mặt. Nhưng cũng tại này nháy mắt, đại khái 10 mét bên ngoài mặt hồ trên, đột nhiên dâng lên vô số màu đen bong bóng. Phốp, bỗng nhiên, một đạo màu đen mũi tên nước từ hồ bên trong bất thình lình bay vụt ra đến. Hướng về bờ bên mà đến, Diệp Sát không chút do dự bước ra một bước, đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở chính mình trước mặt. Leng keng một tiếng, cái kia đạo màu đen mũi tên nước đánh vào thân kiếm trên. Diệp Sát thuận thế đem kiếm rơi nam cương gẩy lên trên. Đem mũi tên nước cho hướng lên bắn ra. Đi, cản xuống cái kia đạo mũi tên nước. Diệp Sát lập tức chuẩn bị quay người rời đi. Dù sao kia đồ vật trong hồ, có lẽ là cái gì biến dị trong nước viễn cổ loại. Cũng có thể là biến dị zombie cái gì. Rất lớn khả năng không cách nào lên bờ. Đã nhưng như thế, liền không cần lấy quản đối phương. Cho dù là lưỡng thê, vậy cũng có thể chờ đối phương truy lên bờ rồi lại nói. Nhưng Diệp Sát đã hướng về sau quay người. Về lui lại rồi mấy bước. Không ngờ phát hiện A Con còn đứng ở hồ bên. Diệp Sát nghi hoặc nhìn hướng A Con. Ta cần lấy chiến đấu. A Con khó được dùng mở miệng phương thức nói chuyện đáp lại Diệp Sát. Âm thanh hơi khô chát chát. Cắn chữ cũng không quá chuẩn xác. Mơ mơ hồ hồ. Nhưng Diệp Sát miễn cưỡng còn có thể nghe rõ. Mà đối với A Con yêu cầu, Diệp Sát hơi kinh ngạc. A Con một mực là dị thường nhu thuận loại hình. Diệp Sát nói cái gì liền làm cái gì. Chịu mệt nhọc. Quả thực là hình người hoàng nghiêu. Đây là A Con lần thứ nhất đưa ra yêu cầu. Diệp Sát ngã không nhiều A bất mãn. Nương theo lấy tiến hóa, A Con đã sớm xuất hiện rồi một chút trí tuệ đặc thù. Sự thực trên, A Con hoàn toàn chính xác là có thể cùng Diệp Sát trao đổi. Giao lưu chính là một loại nhất trực quan trí tuệ thể hiện. Đã nhưng là có trí tuệ dị chủng sinh vật. Như vậy, đưa ra chính mình ý nghĩ cùng ý kiến, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Lúc này, kia hồ bên trong bỗng nhiên lật lên mảng lớn bọt nước. Tiếp lấy một cột nước phóng lên tận trời. Lập tức một đầu màu đen quái ngư liền từ trong nước chui ra. Kia hắc ngư bộ dáng có chút giống cá chép. Cái đầu vô cùng to lớn. Dáng người đại khái có thể đạt tới 3 mét có hơn. Một đôi mắt cá như là đèn lồng đồng dạng. Vây lưng vị trí có một loạt đâm xuyên ra đến xương cốt. Rất là dữ tợn. Phốp, phốp. Kia quái ngư từ hồ bên trong nhảy ra đến sau. Trực tiếp từ hồ bên trong cấp nước. Sau đó liền hướng lấy bờ bên phun ra. Hóa thành hai đạo mũi tên nước mà đến. Diệp Sát nhìn rồi A Con đồng dạng. Kia cá lớn có lẽ là cảm nhiễm zombie virus biến gì. Kỳ thực không nhất định không giết không được. Dù sao là loài cá. Chỉ cần không biến dị mọc ra chân đến. Liền không cách nào lên bờ. Nhưng đã nhưng A Con muốn chiến. Diệp Sát nói. Vậy liền đánh đi. Hai đạo mũi tên nước phân biệt bắn về phía Diệp Sát cùng A Con. Mắt thấy liền muốn đến trước người thời điểm. Diệp Sát mãnh liệt tiến về phía trước một bước. Lập tức đón gió một kiếm chém xuống. Đem mũi tên nước chém thành hai đoạn. Khác một bên. A Con bàn tay phải nâng lên một chút. Đầu tiên là ngưng tụ ra một mai quả cầu ánh sáng màu đen đánh ra. Ầm ầm một tiếng, quang cầu cùng mũi tên nước va chạm, đem mũi tên nước cho đụng vỡ nát. Tiếp lấy A Con tay trái mở ra, hóa ra một cây dây xích ánh sáng, hướng về hồ bên trong hung hăng rút đi. Dây xích ánh sáng nện trúng mặt hồ. Phát ra một tiếng vang thật lớn sau, liền cuốn lên mảng lớn sóng nước. Bất quá, cũng không có khả năng đánh trúng con quái ngư kia. Kia quái ngư tốc độ không chậm, dây xích ánh sáng rơi xuống lúc, liền chui về rồi trong hồ. này kỳ thực cũng là Diệp Sát không nguyện ý cùng đầu kia cá lớn giao chiến nguyên nhân. Cảm giác trên, đầu kia cá lớn cũng không phải là rất mạnh, nhưng vấn đề là tại hồ Trung Du qua, giao chiến bắt đầu đối Diệp Sát cùng A Con rất bất lợi. Nếu như nhảy hồ chiến đấu, thế cục liền rõ ràng sẽ bất lợi cho Diệp Sát cùng A Con rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.